Ái vô cấm kỵ, chương 12, yêu không kiêng kỵ 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay đầu lại, hướng về phía nàng thè lưỡi, tự tin tràn đầy, cười nói, tôi sẽ cướp về. Cậu nói, cứ như khải hoa vốn là của cậu vậy. Ủa, ngoại trừ tôi, còn có người nào tốt hơn sao? Cẩn Nhi chảnh thấy ớn, khẩu khí cuồng ngạo làm người ta kinh ngạc đến nói không ra lời chứ đừng nói gì đến phản bác. Cho đến khi bóng Phương Cần biến mất sau cửa, dâu Helen mới hồi phục tinh thần, đưa ánh mắt đồng tình nhìn sang người bạn cũ của mình. Khải Hoa tên tiểu tử đó thật khó giải quyết à, nàng kết luận như đinh đóng cột. Cây bút đang viết liên tục bỗng tạm dừng, một lúc lâu sau, Nghiêm Khải Hoa mới thở dài. Còn hơn là khó, nữa. Đối mặt Phương Cần mặt đà ý không sợ chết, còn thích lúc đánh du kích lúc lại tập kích hơn nữa lại thường xuyên đưa ra mấy chiêu tiếp cận chẳng theo bài bản quy luật gì hết. Đừng nói phản kháng lại, chỉ lo ứng phó thôi cũng hao phí hầu hết sức lực và tâm trí rồi. Không, tên đó không chỉ là khó giải quyết mà còn khiến mình không biết phải làm gì luôn. Hàng năm, tuần lễ thời trang Milan tổ chức vào hai mùa xuân và thu. Đợt mùa xuân vào tháng 2, dự báo xu hướng thời trang thu đông cho đến tận sang năm. Còn mùa thu tổ chức vào tháng 9, dự báo xu hướng cho xuân hè sang năm. Hai đợt dự báo nổi danh cực kỳ này chính là đưa ra xu hướng thời trang cho cả thế giới. Trước kia tuần lễ thời trang này hầu như không có chỗ cho những hãng thời trang châu Á chen chân vào. Cho dù có cũng chỉ có vài nhà thiết kế của Nhật Bản tham gia, nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng thời thế bây giờ đã thay đổi. Mấy năm gần đây, làn gió từ phương Đông đã bắt đầu thổi, trở thành làn sóng mới bao trùm tứ phương trên rất nhiều phương diện. Chẳng hạn như phim võ thuật phương Đông, rồi rất nhiều mẫu mã hàng hóa sử dụng thiết kế phong cách châu Á, trong đó, thời trang là không thể thiếu. Những nhà thiết kế người phương Đông dần dần bộc lộ tài năng, đáng tiếc lượng nhà thiết kế người Nhật vẫn chiếm đa số. Cho nên, khi tên của Sang Thảo được xếp vào lịch trình diễn của tuần lễ thời trang, đã khiến không chỉ các công ty cùng ngành tại Đài Loan chú ý, mà giới thời trang quốc tế cũng kinh ngạc và chờ mong. Chờ xem Đài Loan đến tột cùng sẽ mang đến mẫu thiết kế như thế nào. Năm nay là tuần lễ thời trang xuân hạ tại Milan, cả ngành đang ngầm chờ đợi những gì mới mẻ nhất, bởi vậy, đêm nay là khai mạc tuần lễ thời trang do Hiệp hội Thời trang Ý tổ chức, đợt này có thêm những gương mặt phương Đông, khi Nghiêm Khải Hoa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Tả Hữu Hộ Pháp Tả Tuấn Nam, Hữu Mỹ Nữ. Bên trái là anh chàng đẹp trai, bên phải là cô nàng đẹp gái. Cùng bước vào, ba người vừa xuất hiện ở cửa liền trở thành mục tiêu bị ngắm nhìn. Tuấn Nam bên trái không cần phải nói, đương nhiên là Phương Cần, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú lại tràn đầy tính phong lưu, không kềm chế phát tia câu dẫn ra bốn phía. Ngoại hình chuẩn, thêm ba phần tiêu sái. Tự nhiên, nhàn nhã, bất cần, lại thêm năm phần tà khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần mỹ nữ bên phải vài năm gần đây đều liên tục đạt được những giải thưởng chụp ảnh lớn, bên ngoài xinh đẹp cùng tính cách khiến mọi vừa nghe danh đã kinh sợ trong giới mua bán ảnh chụp ngôi sao đã cực kỳ nổi tiếng. Có một đôi kim đồng ngọc nữ này, làm bạn Nghiêm Khải Hoa chẳng những không bị hào quang của hai người che lấp mà ngược lại càng nổi bật lên nhờ sự trầm ổn của bản thân và tản mát khí chất thần bí đặc trưng của người phương Đông. Hoan nghênh, thân là ban tổ chức Gavin Sibinson vừa nhìn thấy Nghiêm Khải Hoa liền lập tức bước qua đón tiếp. Anh thật bản lĩnh nha, không ngờ có thể mời được dâu làm bạn sóng đôi đến đây. Sau đó hắn chuyển hướng sang dâu Helen, dâu, cô đến là vinh hạnh của tôi. Nói xong còn nâng tay của dâu Helen lên, nhẹ nhàng hôn một cách lịch sử. Hy vọng tiết mục của anh sắp xếp đêm nay sẽ không quá nhàm chán. Dâu Helen vừa mở miệng đã khiêu khích, yên tâm, lấy tốc độ tạo kẻ thù của cô tôi dám cam đoan, đêm nay tuyệt đối sẽ không để cô thất vọng. Ngoài những thương hiệu như Gucci, Armani, Prada, Ferragamo, còn có những người mẫu từng vui vẻ hợp tác với cô, hầu như tất cả đều tụ tập về đây, cô sẽ không tịch mịch đâu. Dâu Helen, một tiếng, rồi cuồng vọng cười to lên, nghe hay à nha Kevin Sibinson, tôi thật mong chờ sự kiện đêm nay. Khi nói chuyện, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ chói lọi lại mang theo phần ngỗ ngực cao ngạo, rước lấy bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị chung quanh. Dâu, tôi là người mới, hy vọng không bị cô bóp chết sạch sẽ cơ hội kết giao với các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Nghiêm Khải Hoa nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Dâu Helen nhún vai, được rồi, coi như nể mặt mũi của anh, đêm nay tôi sẽ không gây sóng gió, bất quá. Âm cuối, cô nàng cố ý kéo dài ra gây chú ý cho nhiều người khác. Anh phải hôn tôi một cái mới được nha, như vậy tôi mới đáp ứng sẽ không gây chuyện. Khoan, không, sâu diễn kế, sở hữu cá nhân, không ai được phép xâm phạm lãnh thổ của tôi. lớp vơ, cách chương.